Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cố gắng ném đi suy nghĩ trong đầu ra ngoài, Phương Tranh tự nhắc nhở chính mình. Cháu trai, giả bộ đáng thương à? Phương Tranh cười khổ. Quên đi, hôm nay Hoàng thượng đã mắng ta một trận. Từ nay về sau sẽ thành thành thật thật giả bộ đáng thương. Dù sao ta cũng không tổn thất gì, tiểu tử đó đến giờ vẫn còn đang nằm trên giường. Hắn so với ta còn thảm hơn nhiều. Mập mạp nghiêm mặt nói. Phương huynh, phụ hoàng ta nói đúng đấy. Lúc này quả thực không nên gây thù kết oán cùng Phan Thượng Thư. Phan Thượng Thư ở trong triều đình giữ chức đại bộ, quan viên trong thiên hạ có hơn một nửa là xuất thân từ môn hạ của hắn. Hơn nữa, ngay cả phụ hoàng ta cũng phải kính hắn ba phần, bằng vào sức một mình ngươi sợ rằng không đấu được hắn. Phương Tranh cười cười, thầm nghĩ phụ hoàng của ngươi sớm đã nói cho ta biết, chuyện này bản thân ta cũng không muốn nhúng tay vào, bất quá cũng không còn bao lâu nữa. Phụ hoàng của ngươi sẽ lên võ đài chiến đấu cùng với lão già kia. Nhiều lắm bổn thiếu gia cũng chỉ đứng bên cạnh ồn ào, cổ vũ hai tiếng mà thôi. Hoặc có thể ta sẽ hát một bài trợ hứng cũng được. Hai, trong lúc uống rượu, miễn bàn tới lão già kia. Mất hứng, nói chuyện khác, cao hứng hơn đi. Phương Tranh cười. Mập mạp cười, chuyện cao hứng không phải không có. Nghe nói phụ hoàng đêm qua từ phương Bắc truyền về quân báo, người đột quyết đã nội chiến rồi. Phương Tranh bĩu môi một cái. Dừng, chuyện này đã có trong dự đoán, có cái gì mà phải cao hứng. Mập mạp cười. Người nghe ta nói hết đã. Sau khi Phùng tướng quân rút về biên cảnh, đột quyết khả hãn đuôi binh trở về, tiến nhập Thảo Nguyên không nói hai đời, liền chuẩn bị binh hướng đệ đệ hắn phát động tấn công, ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho. Mặc Suyết thấy ca ca vô tình như thế cũng lười giải thích, lập tức triệu tập các tráng đinh trong bộ tộc của hắn cùng ca ca chiến đấu. So sánh góc độ binh lực của song phương, kẻ tám lạng người nửa cân. Hiện tại bọn chúng vẫn đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Mập mạp thở dài một hơi. Ta nói này, thực lòng bội phục Phương huynh. Không hiểu trong đầu của ngươi đang chứa cái gì. Ngay từ ban đầu cho đến lúc này, mỗi bước của ngươi đột quyết đều bị ngươi tính toán cặn kẽ, không sai chút nào. Bọn hắn cũng không phải là con thân sinh của ngươi. Như thế nào ngươi đã hiểu biết được tính tình bọn hắn? Phương Tranh trừng mắt nói. Làm sao lại nói như vậy đây? Nếu thực sự ta là thân sinh cho chúng, bổn thiếu gia sẽ trói bọn hắn, làm đồ chơi mang ra dọa người. Phùng Cửu Đao thấy hứng thú liền nói. Có chuyện gì sao? Hắn vừa quay về kinh thành không bao lâu, tin tức ở Thảo Nguyên căn bản không biết một chút nào. Mập mạp cười. Mặc Suyết kia cảm giác tựa như mình có điểm hơi vô danh, vì vậy để làm lễ đăng cơ cho chính mình, tự mình phong là khả hãn đột quyết. Hiện giờ thì tốt rồi, người đột quyết một phân thành hai, có hẳn hai vị khả hãn. Mấy năm tới hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Hiện giờ hai vị khả hãn đang khai chiến, thế lực tạm thời ngang ngửa nhau, ai cũng không trị được ai. Nếu lúc này Hoa Triều chúng ta hướng Thảo Nguyên xuất binh, giúp đỡ thế lực một phen, vây công đánh phe còn lại, vậy thì đó là cơ hội rất tốt. Đáng tiếc hai vị khả hãn kia cũng nghĩ tới vấn đề này, cho nên bọn hắn đều phái sứ giả đến Hoa Triều chúng ta, thỉnh cầu kết minh cùng triều đình. Hiện tại, phòng trừng sứ giả của song phương cũng đang trên đường, không bao lâu nữa sẽ tới kinh thành. Phương Tranh hưng phấn vỗ đùi nói, vậy thì chúng ta phải ngư ông đắc lợi một chút. Mập mạp gật đầu, đúng vậy, phụ hoàng cũng đã có toan tính. Còn mẹ nó, nhiều năm qua người đột quyết đã cướp đoạt không ít thứ tốt của Hoa Triều chúng ta. Hiện giờ chúng có việc thỉnh cầu, tự nhiên chúng ta không thể buông tha cho bọn chúng. Phùng Trừ Cừu Đạo chiên ngang. Phục Vương Điện Hạ, có biết lần này Hoàng thượng sẽ phái ai đi đàm phán cùng sứ giả người đột quyết hay không? Mập mạp thất vọng lắc đầu nói. Còn chưa quyết định, văn võ bá quan chỉ được cái mồm mép lưu loát trên triều đình. Nhưng vừa đứng trước mặt của người đột quyết, sợ hãi đến mức cũng nói lắp, há lại có thể đàm phán được với bọn chúng. Muốn tìm một người trí dũng song toàn, ăn nói lưu loát ra đàm phán cũng vô cùng khó khăn. Vì chuyện này nên phụ hoàng hiện giờ vẫn còn đau đầu không thôi. Phương Tranh cười nói, chuyện này mà cũng nói là khó khăn sao? Bên nào giá cao hơn thì chúng ta sẽ đồng ý kết minh, trực tiếp đem những lời này nói với bọn chúng. Sau đó chúng ta chỉ ngồi chờ thu bạc là được rồi. Mập mạp cùng Phùng Cửu Đao nghe vậy không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Phương Tranh, trong mắt tràn đầy tiêu ý. Phương Tranh bị bọn hắn nhìn cho dùng mình, không khỏi cảnh giác nói, này, các người muốn làm gì? Mập mạp cười, toàn bộ văn võ bá quan trong triều, đêm tới đêm lui cũng chỉ có một mình Phương Huynh có khả năng làm được chuyện này. Thế nào, Phương Huynh, ngươi không muốn lấy lại công bằng cho đại hoa chúng ta sao? Phương Tranh lắc đầu, mặc kệ, dạo này ta đã đủ thương cảm rồi. Hàng ngày ngủ gật trên kim loan điện, tối về ôm lão bà đi ngủ, uống rượu ca hát. Loại cuộc sống này, thần tiên muốn cũng không được. Muốn ta ăn no rừng mỡ đi đàm phán. Các người có thấy ta ngu như vậy bao giờ hay không? Ba người đang say sưa nói chuyện phiếm, bỗng nhiên nhã gian bị một người đạp cửa. Một thân hình mảnh khảnh màu xanh nhạt nhẹ nhàng lướt qua như một con bướm. Ha! Các người chỉ biết ở chỗ này một mình, nói tại sao ăn cơm không gọi lão nương một tiếng? Người này quả thực phải nói là sự tổng hợp của mỹ lệ và dung tục cấu tạo mà thành. Cũng không phải ai khác, đó chính là Trường Bình công chúa. Làm sao muội có thể tìm được đến đây? Mập mạp ngạc nhiên. Thị vệ của ca ca đứng ở dưới đầu, cho nên ta đương nhiên biết ca ca có mặt ở đây. Trường Bình hớn hở làm mặt quỷ một cái, sau đó tụng tăng chạy đến bên cạnh Phương Tranh. Ui, ta nói mà, ngươi tại sao không thèm để ý đến ta? Phương Tranh liếc mắt nhìn nàng một cái, chậm rãi nâng chén rượu nhấp một ngụm nói. Ta vừa nhìn thấy ngươi ở chỗ này, liền tưởng nhớ đến chuyện thương tâm trước đây. Mập mạp hiếu kỳ, chuyện cũ thương tâm là sao? Phương Tranh thở dài, mập mạp ngươi cũng còn không biết à. 2 tháng trước muội muội của ngươi mang theo một đại đội nữ binh hùng hổ xông đến Yên Nguyệt Lâu bắt gian ta. Thiếu chút nữa làm cho ta phải nhảy đầu chạy trốn. Ngươi không thấy lúc ấy ta đã không còn dám nhìn bên ngoài cửa sổ hay sao? Từ ngày đó ta đến mắc chứng bệnh sợ độ cao. Ngươi nói ta có oan uổng hay không? Hả? Mập mạp cùng Phùng Cửu Đao đều ngạc nhiên. Trường Minh trụ miệng tươi cười, yêu kiều trừng mắt liếc Phương Tranh một cái, nói, phi, nói chuyện thật khó nghe, cái gì mà bắt gian ngươi chứ, lão nương à, người ta chỉ thuận tiện lên đây dùng cơm, không ngờ gặp được ngươi nha. Phương Tranh nhìn mập mạp chán nản, tình cờ gặp mặt, muội muội của ngươi ăn nói so với ta còn không thành thật hơn gấp vạn lần, sự tình đàm phán mời nàng đi giải quyết, so với ta thích hợp hơn. Chứng kiến hai người liếc mắt đưa tình không coi ai ra gì, mập mạp cùng Phùng Cửu Đao nhìn nhau thoáng cười, trong mắt bọn hắn đã tràn nhập tiêu ý. Ui, hôm nay mọi người nói chuyện ăn mừng cái gì mà lại tới đây uống rượu vậy? Trường Bình tuy nói mọi người, nhưng Tiếu Nhãn lại chỉ nhìn chăm chăm vào Phương Tranh, tựa như câu hỏi này chỉ dành cho một người Phương đại thiếu gia. Phương Tranh nhìn chung quanh một chút, thấy mập mạp cùng Phùng Cửu Đao đều cười mà không nói, đành phải vuốt mũi đáp lời. Hôm nay chúng ta tới đây chúc mừng Phùng đại ca thăng chức đại tướng quân Long Vũ quân. Trường Bình, cho ta một chỗ. Phương Tranh lẩm bẩm, chúng ta đều có thể góp bạc. Ngươi một người một suất đóng 5 lượng nha. Trường Bình tức giận đầm hắn, bạc đều lòi ra khỏi mắt của ngươi rồi. Tiệc rượu thêm Trường Bình gia nhập, không khí náo nhiệt hơn rất nhiều. Mập mạp cùng Phùng Cửu Đao tự lo chuyện phiếm. Trường Bình thì đã mon men lại gần Phương Tranh. Ui, bả vai của ngươi còn đau không? Không đau, kỳ thực ngươi cắn một chút cũng không cảm thấy đau. Thực sự. Phương Tranh nghiêm túc. Gạt ta sao? Như thế nào không đau? Lúc đó khi trở về ta liền tự cắn vào tay của mình. Đau đến nỗi nước mắt nước mũi đều chảy ra. Trường Bình bĩu môi nói. À, ngươi cắn thật sao? Đồ ngốc. Phương Tranh bắt đầu lo lắng. Chỉ số thông minh của tiểu nha đầu này hình như không được cao cho lắm. Tương lai mà cưới nàng vạn nhất sinh ra một đứa con ngu ngốc thì làm sao bây giờ? Nhưng Phương đại thiếu gia không biết một chuyện, trong tình yêu nam nữ có người nào không ngốc nghếch đây. Đời này có thể sẽ có một vị cô nương cam tâm tình nguyện làm ra mọi việc ngu ngốc vì ngươi. Phần tình cảm này thực hiếm có, đáng trân trọng biết bao nhiêu. Ui, nghe nói, Hôm nay sau khi tan triều, phụ hoàng của ta đã truyền ngươi vào ngự thư phòng. Phụ hoàng của ta có nói chuyện gì với ngươi hay không? Trường Minh lẳng lặng ghé mặt vào tai Phương Tranh hạ sát giọng. Sau khi dứt lời, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng giống như đang say rượu. Phương Tranh nhìn nàng, trong lòng dâng lên một trận nhộn nhạo. Xem ra lời cổ hoàng thượng nói với ta hôm nay, trước đó đã hỏi qua ý tứ của Trường Bình rồi, bằng không diễn cảm của nàng sẽ không có bộ dạng như thế này. Không có chuyện gì, chỉ hàn huyên vài đời về thời tiết năm nay, còn nói dạo này thực phẩm tăng giá, đắt quá. Hoàng thượng tính toán muốn xây dựng một công trình cung cấp rau xanh, để cho bàn ăn của người nông dân được phong phú hơn. Phương Tranh giả ngu nói lăng đung tung. Ngươi, ngoài trừ chuyện này còn chuyện gì không? Trường Bình hơi tức giận, oán hận trừng mắt nhìn hắn nói. Còn có việc nữa chính là gần đây biểu hiện của ta không tệ. Hoàng thượng thường xuyên biểu dương thổi phồng ta. Ta đã nói chuyện này không coi vào trong mắt. Ngày khác tiện tay chinh phục một đại lục châu Mỹ cho ngài được mở rộng tầm mắt. Phương Tranh tiếp tục nói hưu nói vượn. Còn gì nữa không? Trường Bình tức giận, biểu tình trên mặt đã hơi tái nhợt. Mập mạp cùng Phùng Cừu Đao ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại. Thanh âm ai vậy? Trường Bình trợn mắt nhìn bọn hắn. Các ngươi không được chen vào, ta đang ngứa răng. Hôm nay thời tiết thật mát mẻ nha. Mập mạp biết điều quay đầu đi, Phùng Cừu Đao cùng nói chuyện nhân sinh thời tiết. Phải rồi, đêm nay trăng thật tròn, gió nhẹ nhẹ thổi cảm giác thực sảng khoái. Phương Tranh nhìn trái nhìn phải. Ngươi là tên hỗn đản, ngươi muốn giả bộ, ta cho ngươi giả bộ. Trường Bình vô cùng giận dữ, hai tay hung hăng bóp chặt lấy cổ của Phương Tranh. Dừng, ngươi đem ta bóp chết, phải chăng ngươi muốn thủ tiết à? Phương Tranh hét lớn. Tức thì bầu không khí bên trong nhã gian điền yên tĩnh trở lại. Mập mạp Phùng Cừu Đao cùng Trường Bình đều giật mình nhìn vào Phương Tranh. Một lúc lâu sau, mập mạp hưng phấn. Phương huynh ý ngươi mới. Chuyện này là ý phụ hoàng ngươi. Phương Tranh không tự chủ được ho khan hai tiếng. Bộ dáng hung hăng như ba ba của Trường Bình sớm biến đổi thành một bộ dáng thẹn thùng xấu hổ. Mái tóc xòa ngang vai, mặt đỏ bừng bừng. Cảnh tượng cũng hơi giống với một câu thơ. Tối thị na, nhất đê đầu đích ôn nhu. Tượng nhất đoá thủy điên hoa bất thắng lương phong đích kiều. Dịch, dịu dàng làm sao cái cúi đầu lặng lẽ kia, giống như hoa sen e lệ trước cơn gió mát. Phương huynh, chúc mừng à. Tiểu tử ngươi thật khéo che giấu, không thành thật chút nào. Mập mạp cao hứng đấm lên bả vai của hắn. Phương Tranh vô tội, nhưng các ngươi không có hỏi ta. Phùng Cừu Đao cũng góp vui, chúc mừng. Công chúa Điện Hạ cùng Phương Lão Đệ đơm hoa kết trái. Đến lúc đó nhất định Phùng Mỗ sẽ tới đòn chén rượu mừng. Trường Bình nghe vậy càng thẹn thùng xấu hổ, thiếu chút nữa đã chui đầu xuống gầm bàn. Phương Tranh thấy thế buồn bực không thôi, nhìn mập mạp. Uầy, muội muội của ngươi làm sao vậy hả? Mọi người đang nói chuyện gì mà cao hứng như vậy? Bổn thiếu gia còn chưa đáp ứng đâu. Ngươi dám? Trường Bình nhảy dựng lên nói, biểu tình thay đổi 180 độ. Khiến cho mọi người kinh ngạc, không nói lên lời. Đang vui vẻ cười nói, chợt dưới lầu có một trận thanh âm bát đũa bị ném vỡ vụn. Tiếp đó kèm theo những tiếng động lớn, ngồi trong nhã gian, mọi người đều chau mày. Phương Tranh đang tự hỏi không hiểu có chuyện gì xảy ra. Dù sao Yên Nguyệt Lâu cũng là của Phương gia, hắn là thiếu đông gia, không thể bỏ mặc không quan tâm được. Lúc này cửa phòng nhã gian bị người đẩy ra, một nữ thị vệ tư thế hiên ngang oai hùng bước vào, hướng Trường Bình hành lễ nói. Khởi bẩm công chúa, dưới lầu có người nháo sự vì an nguy của công chúa, thỉnh công chúa hồi phủ. Trường Bình vừa nghe có người dám nháo sự trong tiểu điếm của phu quân tương lai nhất thời nổ họa. Phương Tranh còn chưa biểu hiện gì cả, Trường Bình đã giận tím mặt, nghe vậy đôi mắt mỹ lệ trợn lên. Quay về phủ cái rắm, cầu tặc nào dám đến chỗ này nháo sự, đem hắn phế cho lão nương, sau đó cho hắn lại tiến vào cung làm thái giám đi. Phương Tranh ngăn nàng một phen. Này, ngươi phải bình tĩnh một chút, sự tình còn chưa hiểu rõ đầu đuôi, ngươi ồn ào cái gì? Trường Bình nghe thấy Phương Tranh nói vậy tức thì ngoan ngoãn như chú cừu non, nhu thuận nga một tiếng không nói thêm gì. Nữ thị vệ chứng kiến không khỏi ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn, công chúa Điện Hạ hôm nay sao vậy? Nàng có khi nào đối với ngoại nhân lại ngoan ngoãn như vậy?

Trương Bình dùng ánh mắt trìu mến nhìn Phương Tranh. Trương Bình, nếu ngươi không ngại, hai chúng ta tạm thời tìm hiểu nhau thêm vài năm nữa, tương lai bàn bạc chuyện hôn sự có được không? Phương Tranh nhìn Trương Bình thâm tình nói. Trương Bình nghe vậy nhất thời xấu hổ đỏ mặt, thân hình uốn éo nhỏ giọng. Chỉ cần danh phận hai chúng ta được xác định, mọi chuyện người ta đều nghe theo ngươi. Bộ dáng xấu hổ của Trường Bình công chúa trông thực động lòng người. Nhưng nếu lúc trước không chứng kiến được tình cảnh đẫm máu dưới lầu, Phương Tranh có lẽ đã không kìm được lòng, mà phải tiến lên cắn nàng một cái. Hiện tại chính sự còn chưa giải quyết xong, không nên vội vàng. Phương Tranh nhẹ nhàng kéo góc tay áo Trường Bình thản nhiên. Nếu ngươi đã xuất đầu độ diện, nhớ kỹ hôm nay ngươi gặp chuyện bất bình rút đao trừ hại cho dân chúng. Chuyện này cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Ta căn bản đang... Ta biết rồi, ngươi căn bản không có ở đây, đang ở nhà ngủ chưa? Trường Bình khẽ nghiêng đầu rồi liếc hắn một cái nũng nịu. Đồ tôi, ngươi thật xấu xa. Lời này coi như là khen ngợi đi, không phải là ngươi thích sự bị ổi của ta sao? Phương Tranh cười hăng hắc bĩu môi nhìn xuống dưới lầu. Trường Bình hừ nhẹ một tiếng, bắt đầu xuất đầu lộ diện. Dưới lầu đã bị đập phá thành một mảng hỗn loạn, bàn ghế vỡ tung thành từng mảng nằm ngổn ngang trên sàn nhà, còn kéo theo không ít những mảnh xanh, chén sứ. Nhìn thoáng qua nơi này giống như một đàn trâu được quần thảo, mọi thứ đều đã hoàn toàn bị phá hỏng. Nói một cách nhẹ nhàng, nếu như tương lai muốn tu sửa Yên Nguyệt lâu, chắc chắn sẽ phải kiến tạo lại từ đầu. Trường Bình đi xuống dưới, nhìn quang cảnh chung quanh bất mãn hừ lạnh một tiếng. Nói chung thì đây cũng là tài sản của phu quân tương lai, hoặc giả sử như nói cách khác, đây chính là tài sản của nàng. Vậy mà tan hoang thành một bộ dáng như thế này, tâm hồn thiếu nữ có thể nào không giận dữ. Cắn chặt răng, Trường Bình phóng mắt nhìn khắp nơi tìm nửa ngày không thấy Phan Vũ cả giận. Kẻ nào cầm đầu các ngươi, mau đứng đây ra cho lão nương, lăn ra đây. Căn bản không ai trả lời nàng, mười mấy gã lưu manh trong đây, ngay cả Phan Nhị Thiếu cũng không ngoại lệ, tất cả đều bị đám nữ vệ binh đánh cho bất tỉnh nhân sự. Vẫn là thủ lĩnh của đám nữ binh có ánh mắt sắc bén, chỉ vào một nam nhân máu me nhầy nhụa, thi thoảng cơ thể còn to giật vài cái nói. Công chúa Điện Hạ, kẻ đó là người cầm đầu. Trường Bình híp mắt lại lạnh lùng, mau đem tên vương bắt đản đó lại đây cho lão nương. Vị nữ thủ lĩnh đó tiến lại gần, đưa tay nắm lấy cổ áo Phan Vũ tựa như một con heo đã được làm lông sạch sẽ, đem hắn kéo tới trước mặt Trường Bình. Trường Bình lùi về sau vài bước, dùng bàn tay nhỏ nhắn bịt mũi lại, cau mày nói. Cứu tỉnh hắn! Vị nữ thủ lĩnh không nói hai lời, một bước hung hăng đá tới hạ bộ của Phan Vũ, giống như đột ngột mở cầu giao điện. Phan Nhị Thiếu thất thanh kêu lên một tiếng, cuối cùng hắn đã tỉnh lại. Trường Bình lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Người tên gì? Mang theo một đám người làm sằng làm bại ở đây. Là có ý đồ gì? Phan Vũ thở hổn hển, sự đau đớn dữ dội trên người hắn vốn đã không còn sức lực mở miệng nói chuyện. Từ từ nhắm mắt nhỉ một lúc, rốt cục Phan Vũ mở miệng. Còn quỷ nhỏ, người đâu? Không quan tâm người là ai? Rất nhanh người sẽ biết được kết quả đắc tội với ta là như thế nào. Trường Bình còn chưa kịp phản ứng, nữ thủ lĩnh đã không nhịn được. Nghe vậy không do dự hung hăng tát mạnh tới. Phan Vũ kêu thảm một tiếng, trong miệng phun ra hai cái răng, máu me nhầy nhụa trông cực kỳ buồn nôn. Nữ thủ lĩnh thị vệ hung hăng nói. Lớn mật, dám mạo phạm Trường Bình công chúa Điện Hạ. Các ngươi có mấy cái đầu đủ chém? Cái gì? Phan Vũ rốt cục mở mắt, giật mình nhìn ra Trường Bình ấp úng nói. Ngươi là Trường Bình công chúa? Trường Bình hư lạnh. Chuyện này cũng cần giả mạo sao? Đi khỏi khắp kinh thành, xem ai dám giả mạo ta không? Phan Vũ nhất thời giống như trái bóng bị người đâm thủng. Còn cần đi hỏi thăm sao? Khắp kinh thành trong đám con cháu dòng dõi quan đại, phụ thân của bọn họ từng dặn dò ngay khi còn nhỏ. Trong kinh thành, ai có thể chọc, ai không nên đụng chạm, chọc vào sẽ có hậu quả gì? Rất không may, Trường Bình công chúa nằm ngay trong đầu danh sách những người không thể chọc vào, danh bài đệ nhất. Hơn nữa, danh vị đệ nhất này còn đứng vững bao nhiêu năm, không một ai dám tranh phong. Nhìn tình hình, vẫn còn xu thế tiếp tục mãi, thực sự là người được đề cử, đã đạt được thành tựu cao nhất trong số những vươn tôn công chúa tiểu thư trong kinh thành. Khi nhắc đến tính tình nóng nảy của vị công chúa điện hạ này, ai mà không hung hăng giơ ngón tay cái, sau đó quay đầu bỏ chạy. Không những không thể trêu vào, dù là đứng sau lưng nghị luận cũng không có đủ lá gan.

Đúng rồi, chúng ta giúp hắn đòi công đạo không được sao? Xem tiểu tử ngươi đang ngứa ra. Ngươi đâu, thu thập hắn cho lão nương. Thu thập xong chúng ta lại bàn đến việc bồi thường bạc. Phan Vũ hoảng sợ đến mức run rẩy, nhìn nữ thủ lĩnh đang bẻ cổ tay, mặt cười âm trầm chậm rãi bước về phía hắn. Phan Vũ thất kinh, không màng đau đớn nhảy dựng lên, vẻ mặt cầu xin lớn tiếng. Quân tử, động khẩu không động thủ, chúng ta từ từ giảng đạo lý, không được hay sao? Tại sao ta lại cần phải đánh đánh giết giết? Phương Tranh ở trên cầu thang nghe được cũng không nhịn cười, che miệng cười khúc khích. Tiểu tử này thực là thú vị, làm ác bá mang theo một đám lưu manh đến đập phá cửa tiệm. Lúc này đang phải ở dưới mái hiên nhà người, nhưng lại còn mở miệng yêu cầu người cùng hắn giảng đạo lý. Để làm chi vậy? Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 22 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.